Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139. 139. Phiên ngoại, Tống Hàng đôi khi sẽ cảm thấy. Úc Thâm đứa nhỏ này căn bản không phải nhân loại, nàng hẳn là chỉ tiểu lão hổ. Hoặc là tiểu sư tử. Lại hoặc là chỉ tiểu chó điên, hắn thật sự chưa từng có gặp qua như vậy cuồng vọng nữ hài tử. Hơn nữa này vẫn là ở bị hắn nghiêm khắc quản giáo dưới tình huống. Tự nhận là, nếu không có hắn quản giáo cùng phụ chính, hắn quả thực không dám tưởng tượng tiểu gia hỏa này đến trưởng thành cái dạng gì, thế cho nên hắn. Tuổi tác không lớn, cũng đã bắt đầu giống cái tuổi già lão phụ thân như vậy vì Úc Thâm tuổi già đau đầu lên. Thậm chí liền ở cùng Lý A Di cùng nhau học tập nấu ăn thời điểm. Đều nhịn không được nói ra chính mình lo lắng, thật giống cái toái miệng lão phụ thân A. Lý A Di nghĩ thầm siêu A Thâm thật sự quá nghịch ngợm. Ta rõ ràng như vậy nghiêm khắc mà trông giữ nàng, vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu. Tống Hàng một bên sắt rau một bên khó hiểu mà nhắc mãi, Lý A Di. Người quản cái này kêu nghiêm khắc. Nàng yên lặng nhìn mắt Tống Hàng trong tầm tay notebook Úc Thâm theo tuổi tăng trưởng. Miệng cũng càng ngày càng điêu. Ăn quán Lý A Di hảo thủ nghệ. Về đến nhà liền thường xuyên ghét bỏ Tống Hàng làm đồ ăn quá khó ăn. Tống Hàng tay nghề đích xác giống nhau. Nhưng cùng Lý A Di so cũng thực sự ủy khuất hắn. Rốt cuộc Lý A Di chính là xã giao trên mạng võng. Hồng đầu bếp nữ đâu, nhưng Tống Hàng ngoài miệng nói chết tiểu hài tử suốt ngày kén cá chọn canh có. Ăn liền không tồi, thân thể lại vẫn là thành thành thật thật mà chạy tới thỉnh giáo Lý A Di. Thậm chí còn nghiêm túc làm bút ký, cho nên Úc Thâm sẽ biến thành hiện tại loại này vô pháp vô thiên. Tính cách, hắn công không thể không, kỳ thật A Thâm như vậy cũng khá tốt. Ít nhất không ai dám khi dễ nàng, Lý A Di an ủi nói, lời này nhưng thật ra thật sự, Úc Thâm năm nay. Đã 17 tuổi, đúng là tốt đẹp nhất tuổi tác, mấy năm trước thời điểm, nàng còn giống một cây khô quắt đậu giá dường như, không biết khi nào đã trổ mã địa cực vì mỹ lệ bắt mắt, nàng tóc dài giống bị ướt sương mù bao phủ. Đêm tối, da thịt bạch đến giống vào đông tuyết đầu mùa. Đôi môi giống hoa hồng cánh mềm mại ướt át, dáng người tinh tế lại không suy nhược, toàn thân tản ra bồng bột mà lại lóa mắt tinh thần phấn chấn. Một đôi thẳng tắp chân dài khẩn trí trắng nõn, làm người rời không ra tầm mắt đương nhiên để cho người vô pháp quên được vẫn là nàng cặp kia trong. Trẻo trong suốt đôi mắt, giống vô biên trong bóng đêm lộng lẫy tinh bàn, lập lè vĩnh không ma diệt cuồn cuộn tinh quang. Cho dù là ở ngẩng cằm khinh miệt mà nhìn xuống người khác, ánh mắt cũng như cũ dạng dỡ lóng lánh ở 43 khu cái này nghèo khó mà lại hỗn loạn địa bàn. Mỗi ngày đều có vô số đôi mắt tham lam mà đánh giá nàng, đương nhiên. Đây là đã từng ở nàng một người đánh cho tàn phế một hoa kẻ lưu lạc sau. Liền rất ít có người còn dám đối nàng đánh ý đồ xấu, ai. Kia đảo cũng là Tống Hàng lại có chút kiêu ngạo mà cong cong khóe miệng Lý A Di. Ngoặc kép, cư nhiên còn đắc ý đi lên, cho nên nói đến cùng hài tử biến thành như vậy đều là ngươi nồi. Nửa ngày thực mau liền đi qua, Tống Hàng rốt cuộc ở Lý A Di cần cù dạy bảo hạ lại học xong một đạo tân đồ ăn. Hắn cầm notebook mới vừa đi đến cửa nhà. Liền nghe được trong môn truyền ra Úc Thâm vui vẻ nhẹ nhàng tiếng cười, ha ha ha ba kỳ ngươi đừng. Liếm lạp, ta trên mặt không sạch sẽ, hộ hoa, phòng trong đột nhiên vang lên, phanh, động tĩnh, Tống Hàng vội vàng đẩy cửa đi nhanh hướng đi vào. Thanh tú tuyển lệ thiếu nữ chính tùy ý mà nửa nằm ở lạnh lẽo trên sàn nhà. Một con lông xù xù đại hoàng cẩu nhào vào nàng trong lòng ngực. Vui sướng mà phe phẩy cái đuôi. Vô cùng nhiệt tình mà cùng nàng chơi đùa, A Thâm. Ngươi lại ngồi dưới đất, mau đứng lên, có cái gì quan hệ sao? Dù sao ta cũng sẽ không sinh bệnh, Úc Thâm tức giận mà bĩu môi. Xoay qua mặt tiếp theo cùng ba kỳ cọ cái mũi, lại là hoàn toàn không để ý tới Tống Hàng nói. Như cũ làm theo ý mình, Tống Hàng trong lòng không phải thực thoải mái, ba kỳ là 2 năm trước bị Úc Thâm nhặt về ra lưu lạc cầu. Lúc ấy nó vẫn là nho nhỏ một con, bị Úc Thâm ôm vào trong ngực, cuộn tròn thành một đoàn dơ hề hề tiểu mao cầu. Tống Hàng thấy Úc Thâm thật sự thích, liền đồng ý làm ba kỳ lưu lại. Kết quả như vậy một lưu, liền có đại sự xảy ra từ ngày đó bắt đầu. Úc Thâm sinh hoạt trọng tâm liền toàn bộ nghiêng tới rồi ba kỳ trên người, ăn cơm muốn cùng ba kỳ cùng nhau ăn, tản bộ muốn cùng ba kỳ cùng nhau tán. Ngay cả ngủ đều phải ôm ba kỳ, nàng trong mắt trong lòng chứa đầy ba kỳ. Rốt cuộc vô tâm tư phản ứng Tống Hàng gia đình địa vị thẳng tắp giảm xuống. Hoàn toàn biến thành không được ưa thích hóa bụa lão nhân, hắn cực cực khổ khổ nuôi lớn cái này bảo bối khuê nữ, kết quả còn không bằng một con nhặt được cầu. Tống Hàng lại toan lại tức, cơ hồ đều phải ủy khuất mà rơi lệ, nhưng hắn lại thực hảo mặt mũi. Cho dù trong lòng vô cùng khát vọng Úc Thâm có thể giống khi còn nhỏ như vậy thân cận hắn, ôm một cái hắn, nhưng trên mặt vẫn cứ phải làm ra một bộ nữ hài nhi chính là phiền toái. Đi đi đi đừng tới phiền ta, bộ dáng, kết quả mỗi khi nhìn đến loại này ấm áp cảnh tượng. Hắn đều một trận chua xót, vì cái gì không tới lý lý ta a? Tống Hàng vẻ mặt buồn bực mà đi vào phòng bếp. Bắt đầu nhận mệnh mà chuẩn bị bữa tối, đại thúc. Đêm nay ăn cái gì à? Úc Thâm ôm ba kỳ đi đến phòng bếp cửa kéo dài quá thanh âm hỏi, Tống Hàng hơi hơi nghiêng đi thân. Thể, dư quang năng đủ nhìn đến tiểu cô nương trơn bóng chân, thời tiết đã chuyển lạnh. Liền không thể mặc vào dép lê sao? Tống Hàng đang chuẩn bị xoay người báo cho nàng. Kết quả tiểu cô nương cư nhiên ba bước cũng làm hai bước chạy ra tính ăn cái gì đều giống nhau. Ba kỳ chúng ta tới xem tivi đi. Tống Hàng, ngoặc kép, có thể hay không tôn trọng hắn một chút. Tống Hàng một mình buồn bực trong chốc lát, lại tiếp tục sát dao. Cắt không vài phút, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Dẫn theo đao liền từ trong phòng bếp đi ra ngoài, ngươi. Hắn đang muốn sụ mặt. Úc Thâm nghe tiếng quay đầu, cằm gác ở sofa bên cạnh, vừa vặn lộ ra một đôi vô tội đôi mắt ngươi nhớ rõ mặc vào vớ. Đừng quang chân chạy tới chạy lui, hắn biệt nữ mà rời đi tầm mắt. Tiểu Tâm cảm lạnh, biết rồi, ngươi mỗi ngày đều phải nói tốt mấy lần, ta lỗ tai đều khởi cái kén, Úc Thâm quay lại đi. Buồn bã ỉu xìu mà vẫy vẫy tay, mỗi ngày nói tốt mấy lần cũng không gặp ngươi nghe tiếng lỗ tai. Tống Hàng tức giận đến muốn đánh người, nhưng vừa thấy đến nàng lông xù xù đỉnh đầu, lại nhịn xuống, tính, phản nghịch khi, chịu đựng này trận liền hảo. Tống Hàng miễn cưỡng thuyết phục chính mình. Lại vô thanh vô tức mà hồi phòng bếp, Úc Thâm nghe được trong phòng bếp một lần nữa truyền ra sát giao thanh âm, nàng thật cẩn thận mà duỗi trường đầu, từ bàn trà phía dưới lấy ra một cái nho nhỏ phương hộp, hộp trang chính là một con đáng yêu tiểu xào. Dâu tây bánh kem siêu này chỉ bánh kem là nàng ở cái kia trong nhà khai hong bồi cửa hàng đồng học chỉ đạo hạ hoàn thành, đương nhiên, dùng một chút uy hiếp thủ đoạn nhỏ, rốt cuộc ai cũng không dám chủ động giáo đại ma vương làm đồ vật. Một khi làm không tốt, này xem như ai nói, đến nỗi vì cái gì phải làm bánh kem sao, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hôm nay là Tống Hàng sinh nhật, kỳ quái chính là, Tống Hàng tựa hồ cũng không nhớ rõ chính mình sinh nhật, hắn chỉ nhớ rõ Úc Thâm siêu đồng dạng, Úc Thâm cũng nhớ không được chính mình sinh nhật, nàng chỉ nhớ rõ Tống Hàng, giống như hai chỉ cá vàng, bất đồng chính là, Tống Hàng mỗi năm đều sẽ cấp Úc Thâm ăn sinh nhật. Nhưng Úc Thâm lại sẽ không cấp Tống Hàng ăn sinh nhật bởi vì nàng không có cái này khái niệm mơ siêu. Nàng cho rằng ăn sinh nhật là một kiện thực nhàm chán lại thực phiền toái sự tình. Mỗi năm Tống Hàng cho nàng ăn sinh nhật thời điểm, nàng đều sẽ cảm thấy không thể hiểu được nàng không thích ăn sinh nhật. Cho nên nàng đương nhiên mà cho rằng Tống Hàng nhất định cũng không thích người khác cho nàng ăn sinh nhật. Tống Hàng chưa từng nói qua cái gì, nàng cho rằng nàng là đúng, thẳng đến có một ngày. Lớp học một cái lão sư ăn sinh nhật, các bạn học cùng nhau tích góp tiền cho nàng mua một cái đại đại bánh sinh nhật. Úc Thâm tỏ vẻ không thể lý giải, vì cái gì phải cho nàng ăn sinh nhật a? Nàng trước 2 ngày còn nói chính mình ở giảm béo đâu. Các ngươi đưa nàng bánh kem, nàng nhất định sẽ không cao hứng. Úc Thâm hỏi ngồi cùng bàn là một cái ôn nhu nữ hài. Tử, nàng mở to hai mắt nói, liền tính lão sư không ăn, nàng cũng sẽ thực vui vẻ nha. Không có người sẽ không thích người khác cho hắn ăn sinh nhật. Úc Thâm nghĩ thầm. Ta liền không thích, ta cùng đại thúc đều không thích nhưng nàng không có nói ra. Nàng chỉ là tiếp tục hỏi, ngươi cũng thích, đương nhiên, ta thích nhất ăn sinh nhật. Nga, Úc Thâm không chút để ý mà xoay chuyển tròng mắt, đó là bởi vì ngươi là tiểu hài tử. Đại nhân khẳng định là không thích, đại nhân cũng thực thích nha. Ta mỗi lần đối ba ba mụ mụ nói sinh nhật vui sướng thời điểm. Bọn họ đều đặc biệt vui vẻ. Ngươi còn cho ngươi ba ba mụ mụ ăn sinh nhật. Úc Thâm kinh ngạc mà chớp chớp mắt, đúng rồi. Ba ba mụ mụ mỗi năm đều nhớ kỹ ta sinh nhật. Ta đương nhiên cũng muốn nhớ kỹ bọn họ. Bằng không ta không phải thực ích kỷ sao? Ngồi cùng bàn đương nhiên mà nói. Úc Thâm lâm vào trầm tư, vì thế năm nay. Nàng cố ý tìm được rồi cái kia sẽ làm bánh kem đồng học. Làm hắn giáo chính mình làm một cái nho nhỏ. Đáng yêu dâu tây bánh kem siêu không biết đại thúc có thể hay không thích nghĩ đến đây. Úc Thâm lại chậm rãi mở ra hộp. Cẩn thận xác nhận một chút bên trong bánh kem siêu thực hào. Không có hư hao, phi thường hoàn mỹ, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem bánh kem lại thu lên, sao Tống Hằng làm hôm nay tân học đồ ăn. Đoan đến trên bàn thời điểm chú ý tới Úc Thâm tựa hồ có chút khác thường, nàng sống lưng thẳng thắn. Ngón chân hơi hơi cuộn lên, ánh mắt mơ hồ, nhìn qua giống như có chút khẩn trương. Tống Hằng không rõ nguyên do mà ngồi xuống, lo lắng mà vươn tay. A Thâm, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái. Úc Thâm lập tức né tránh hắn tay, cảnh giác mà nhìn hắn một cái. Tống Hằng, ngoặc kép, đây là ở ghét bỏ hắn sao? Tống Hằng vốn là buồn bực tâm tình nháy mắt ngã đến đáy cốc. Tuy rằng ngày thường Úc Thâm cũng thường xuyên cáu kỉnh, nhưng rất ít sẽ giống hôm nay như vậy né tránh hắn tay, quá thương tâm. Một lòng đều phải vỡ thành cạn bã. Tống Hằng càng thêm hoài niệm khởi đã từng cái kia sẽ ôm hắn làm. Nũng tiểu nữ hài, ăn cơm đi, hắn buông tay. Nhẹ nhàng thở dài, chờ một chút. Úc Thâm bỗng nhiên đoạt được Tống Hằng chiếc đũa, lại muốn làm gì? Tống Hằng bi phẫn mà nhìn về phía Úc Thâm siêu chỉ thấy tiểu cô nương hít sâu một hơi. Bỗng nhiên từ Tống Hằng nhìn không thấy kia một bên lấy ra một cái tinh xảo hộp vuông nhỏ đặt tới. Trước bàn, Tống Hằng không rõ nguyên do mà nhìn nàng, Úc Thâm lại tiểu tâm cẩn thận mà mở ra hộp. Một con đáng yêu dâu tây bánh kem liền xuất hiện ở Tống Hằng trước mắt, hắn chậm rãi mở to hai mắt. Hiển nhiên là có chút không biết làm sao. Sinh nhật vui sướng, đại thúc Úc Thâm trắng nõn gương mặt nhiễm một chút ửng đỏ. Nàng thanh âm lại tế lại tiểu, giống từ cổ họng bài trừ tới dường như, là ta làm. Không biết hương vị thế nào, người có thể nếm thử xem siêu. Tống Hằng khiếp sợ mà cơ hồ nói không nên lời nói. Hắn như cũ ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm Úc Thâm cùng nàng trước mặt bánh kem. Đáy mắt cảm xúc rồng ám dạ trung thủy triều điên cuồng kích động. Người nếu là không thích nói, cũng có thể cấp 3 kỳ ăn. Úc Thâm thấy hắn chậm chạp không ra tiếng. Tưởng hắn không thích cái này bánh kem. Sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, thanh âm cũng có chút hạ xuống, đừng cho nó ăn. Tống Hằng vội vàng hô lên khẩu, Úc Thâm ánh mắt rời về phía hắn. Ta thực thích. Tống Hằng rốt cuộc thành thật một hồi. Thích vô cùng, hắn thành khẩn mà, chuyên chú mà nhìn chăm chú Úc Thâm, khóe miệng ức chế không được về phía giơ lên khởi, lần này đổi Úc Thâm chân tay luống cuống, nàng có. Chút hoảng loạn mà rũ xuống mí mắt, giấu ở sợi tóc gian bên tai có chút phiếm hồng, ngươi như thế nào biết hôm nay là ta sinh nhật. Tống Hằng đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, đẩy ra ngăn trở nàng đôi mắt tóc dài. Ta chính mình đều không nhớ rõ, khi còn nhỏ, ở ngươi giấu đi chứng kiện mặt trên nhìn đến, Úc Thâm có chút đắc ý mà hơi hơi ngẩng. Cảm ơn siêu, đúng không? Tống Hằng nhìn Úc Thâm mặt. hoảng hốt gian cảm thấy nàng lại biến trở về khi còn nhỏ bộ dáng. Ý thức được Úc Thâm vẫn cứ giống như trước như vậy ái hắn. Hắn thật dài mà phát ra một tiếng thỏa mãn than thở, "A Thâm, không cần luôn là cùng Ba Kỳ ở bên nhau." Úc Thâm khó hiểu mà oai hạ đầu. "Vì cái gì?" Ba Kỳ cũng uông ô mà kêu một tiếng. "Ta muốn cho ngươi nhiều bồi bồi ta." Tống Hàng đem cằm gác qua Úc Thâm trên vai. Thanh âm nghe tới dầu dĩ, Úc Thâm sửng sốt một chút. Đột nhiên nhớ tới ở nàng còn nhỏ thời điểm, Tống Hàng tựa hồ cũng nói qua cùng loại nói. Lúc ấy hắn còn khóc cái mũi, đại thúc thật là một cái thực sợ hãi tịch mịch người a, ý thức được điểm. Này, Úc Thâm đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng tươi cười ôn nhu mà nghịch ngợm. Như là đã biết cái gì đến không được tiểu bí mật dường như. Nàng nâng lên cánh tay, vòng lấy Tống Hàng cổ, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, "Vậy ngươi cũng uông," một tiếng, "Tống Hàng." Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Phía trước không viết xong Tống Hàng phiên ngoại, kế tiếp ấn cái viết, viết mệt mỏi liền đình. Hết chương.